Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, ta không biết đây là nơi nào, nhưng là nơi này hoàn cảnh thực có đại biểu tính, nơi nơi đều là cho đen sắc khói đặc, địa biểu thượng thảm thực vật rất ít, cơ bản cũng là màu đen, giống bị lửa đốt qua giống nhau, ta tỉnh lại đại khái có mười mấy phút. Vài phút trước phi hành khí nổ mạnh, cho nên ta hiện tại muốn trước tìm cái đặt chân địa phương, không có khói đặc. Có thủy có đồ ăn địa phương tốt nhất, nói lên đồ ăn, hắn giống như đói bụng, tư chi nhũn ra thân thể vô lực, đây là đói khát điểm báo. Nếu không nhanh chóng ăn cơm hắn thực mau liền sẽ đau được đến chỗ lan lộn. Sờ sờ bụng, cảnh thù đồng đúng sự thật hướng đại gia phản ánh hắn lúc này tình huống. Ta đói bụng, đường sao lật từ, má ơi hảo tâm đau, ta xoái khí tiểu ca ca hiện tại một bộ dân chạy nạn bộ dáng. Đã đói bụng còn tìm không đến ăn QAQ không sai. Chung quanh hoàn cảnh hiển nhiên không thể sản xuất thích hợp nhân loại đồ ăn. Trong tầm nhìn một mảnh trụi lùi, nhiều nhất đồ vật chính là bầu trời khói đen cùng trên mặt đất thạch đầu. Còn có đốt trọi thực vật. Thể lực đang ở kịch liệt giảm xuống, không có bao nhiêu thời gian cấp cảnh thù đồng do dự. Hắn mục đích minh xác hướng về nơi xa một cây lớn lên hình thù kỳ quái thụ đi đến. Đồng thời đem camera nhắm ngay không trung, có chút hình ảnh vẫn là không thể bá. 2222, sao lại thế này, chủ bá lại đã xảy ra chuyện. Uầy, không có, hình như là chủ bá chính mình điều ta đói bụng. Ta muốn đi tìm điểm ăn, địa phương quỷ quái này có thể có cái gì ăn. Tất cả mọi người ở trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cảnh thù đồng đi đến kia cây trước mặt, thụ có 2-3 mét cao. Trà cây xum xuê lại không có một mảnh lá cây. Hắn duỗi tay chiết một đoạn đưa vào trong miệng. Giòn giòn, sàn sạt, có điểm giống nướng qua bánh quy. Có thể nếm ra tiêu vị ngọt. À, còn khá tốt ăn. Đối cái này hương vị rất là vừa lòng cảnh thù đồng răng rắc ăn lên. Sở tử hàng, cái gì thanh âm? Thiên nột chủ bá ở ăn gì? Không chỉ là nhấm nuốt đồ ăn thanh âm mơ siêu trong không khí không có phong. Cảnh thù đồng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt lưu huỳnh vị. Cùng với này cổ lưu huỳnh vị truyền đến, là một trận sàn sạt tiếng bước chân. Là thứ gì nhẹ nhàng đạp lên đá vụn trên mặt đất thanh âm mơ siêu cảnh thù đồng nhấc chân liền chạy. Ta gặp được dị thú. Hắn bớt thời giờ đối phong phát sóng trực tiếp mọi người nói. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy như bay. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sớm đã vượt qua hắn trước kia có khả năng đạt tới cực hạn. Cảnh thù đồng lại không hề sở giác. Không biết chạy bao lâu, lâu đến mới vừa rồi ăn luôn đồ ăn biến thành làm năng lượng lại lần nữa hao hết. Cảnh thù đồng rốt cuộc ngừng lại, hắn biết nơi này che trời lấp đất khói đặc nơi nào tới. Ở trước mặt hắn là một mảnh vọng không đến cuối dung nham hải. Dung nham rầm quay cuồng, sáng ngời ánh lửa chiếu sáng không trung, hắn thu hồi suýt nữa ngã xuống chân, xoay người đối mặt phía sau dị thú. Cái này dị thú cảnh thù đồng chưa thấy qua, hình thể cùng hắn không sai biệt lắm đại, tư chi chấm đất, cả người đen nhánh vô mao, xấu đến tựa như dùng trên mặt đất đá vụn tùy ý khâu lên. Dị thú há mồm rít gào một tiếng, trong miệng tràn ra một sợi khói đen dung nhập không trung. Nó đặng đặng sau lưng, đỉnh tối om đôi mắt chiều cảnh thù đồng vọt tới, cảnh thù đồng sắc mặt tái nhợt. Hắn rất đói bụng, lại chạy xuống đi sớm hay muộn thể lực sẽ hao hết. Cùng với đến lúc đó đau đến đầy đất lan lộn bị dị thú bạch bạch nhặt tiện nghi. Như thế nào cũng muốn đua một đợt, cảnh thù đồng nghênh diện vọt qua đi. Hắn tay bắt lấy dị thú cổ, dùng sức đến bạo khởi gân xanh. Dị thú thật lớn sức lực đem hắn đụng vào huyền nhai biên. Hắn gắt gao moi dị thú. Chỉ hạ cứng rắn như nham thạch làn da dần dần trở nên mềm mại. Sau đó, cảnh thù đồng đôi tay sinh sôi moi vào dị thú thân thể. Hắn ngửi được một cổ nồng đậm mùi hương. Cùng lúc đó, dị thú lại thê lương kêu lên, thân thể đau đớn khiến nó lâm vào bạo nộ. Nó hung hăng đem cái này dám can đảm lộng thương nó sinh vật đâm hạ tầng nham thạch. Cái này là thật sự muốn bỏng chết. Cảnh thù đông tưởng, ngay sau đó kéo dị thú cùng nhau lọt vào dung nham chung. Chương 25 tay hãm sâu ở dị thú thịt, thậm chí có thể chạm đến dấu ở thịt chung kiên ngạnh cốt cách. Máu loãng theo lòng bàn tay nhỏ giọt đến trên mặt, mang cho cảnh thù đồng bỏng cháy cảm giác. Cảnh thù đồng không biết có phải hay không bởi vì dung nham quá năng. Hắn cảm thấy chính mình mặt giống như muốn hủy dung. Ăn mặc phòng hộ phục nhân loại cùng bên ngoài xấu xí dị thú dây dưa rơi vào nham nóng chảy chung. Dung nham bắn khởi hai đóa hỏa hoa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem hai người nuốt hết đốt trọi. Phát sóng trực tiếp người máy hỗn loạn chung bị rớt tới rồi trên mặt đất. Nhô lên hòn đá che đậy một nửa màn ảnh. Hình ảnh chung, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay nhanh nhào hướng vừa rồi còn ở cùng bọn họ nói lời nói. Chủ bá, rồi sau đó hai người song song biến mất. Hình ảnh trở nên trống rỗng. Liền thanh âm cũng đã không có. Phòng phát sóng trực tiếp sau một hồi mới có người phát biểu ngôn luận. Cốt ấn, chủ bá thì kiêu. Hoa QAQ không biết vì cái gì tâm hào đau. Khó chịu, bất hạ, bởi vì rõ ràng thấy chủ bá gặp được nguy hiểm, lại cái gì đều làm không được đi tiểu cá vàng. Hy vọng tiểu ca ca không có việc gì. Không được, ta thật là khó chịu a. Nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức. Sách, thật xui xẻo a phanh. Một cái nắm tay hung hăng nện ở tinh hạm điều khiển trên đài. Cận xuyên hành mắt lạnh nhìn phòng phát sóng trực tiếp nào đó vui sướng khi người gặp họa người. Cả người lệ khí liền bên cạnh phó quan đều nhịn không được run lên. Jock là, nguyên soái, bị gọi vào tên Jock lập tức đáp, liên hệ tinh võng phía chính phủ, nói cho bọn họ tên của ta cùng nguyên soái hai chữ không hề cho phép bị công chúng làm nickname sử. Dụng, a, còn có cận xuyên hành nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Jock. Hắn cười lạnh nói, phòng phát sóng trực tiếp sở hữu nói qua thù đồng nói bậy. Đặc biệt đỉnh ta quân hàm cùng tên cái loại này, tất cả đều điều tra ra, hắn nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Ngữ khí chậm lại chút, đợi khi tìm được thù đồng, ta muốn cho những người này ở toàn tinh tế nhân dân trước mặt cấp thù đồng xin lỗi, thù đồng mặc. Tệ này đó, hắn quản. Jock không có nói tỉnh nhà mình nguyên soái cảnh thù đồng còn sống khả năng tính không cao. Người thường đối tượng dị thú, liền tính đối phương có thể may mắn chạy trốn. Ở như vậy ác liệt tự nhiên hoàn cảnh hạ một cái dưỡng đến nũng nịu tiểu thiếu gia có thể dãy dụa. Bao lâu, hắn cấp Arthur sử đưa mắt ra hiệu, Arthur thu được nhắc nhở, vì thế quyết đoán ngậm miệng, đem chưa xuất khẩu an ủi nuốt trở vào. Xoay người đi làm nguyên soái vừa rồi công đạo sự, tinh hạm chạy ở tử sa tinh vân bên ngoài, xinh đẹp mỹ lệ cảnh đẹp lại không cách nào hấp dẫn tinh hạm nội cận xuyên hành ánh mắt. Bài tra ra có này đó không người tinh phù hợp viên tinh cầu kia biểu tình huống sao? Jock mở ra trung đoan, cảng ở không trung hình chiếu ra một mảnh màu lam nhạt quang bình. Căn cứ cảnh tiểu thiếu gia phi hành khí rủi ro phương hướng suy tính. Khoảng cách chúng ta gần nhất hoàn cảnh cùng loại không người tinh có thượng trăm viên, cảnh ra. Phái ra người từ Herola hướng ra phía ngoài khuếch tán tìm tòi. Bởi vì này đó không người tinh đều ở vào liên bang cảnh nội. Nguyên soái thân vệ quân không có cách nào tiến vào cứu hộ, dù sao cũng là liên bang địa bàn. Đế quốc bộ đội tùy tiện xâm nhập, làm không hảo muốn dẫn phát hai cái chính thể xung đột. Đem số liệu phát ta một phần, sẽ giúp ta chuẩn bị một đài cơ giáp cận xuyên hành kéo kéo cổ áo. Nhấc chân đi đổi lại chiến phục, liệt còn ở văn sần đại sư nơi đó. Hắn chỉ có thể sử dụng khác cơ giáp, cảnh ra các nam nhân sắc mặt đồng dạng khó coi thật sự. Mới vừa được đến tiểu bảo tin tức không đến một giờ lại phát sinh ngoài ý muốn. Nếu bọn họ động tác lại mau một chút có thể hay không liền không phải kết quả này. Ô cô, cảnh thù đồng ngủ đến chính thoải mái. bên tai không ngừng truyền đến loại này nước nấu sôi thanh âm. Như là bài hát ru ngủ, hắn bị ấm áp dòng nước bao vây lấy, lười biếng nước chảy bèo trôi, không nghĩ tỉnh lại, hắn lại làm cái kia thường xuyên làm mộng, mênh mông bát ngát vũ trụ, thâm lam mang tím tinh vân chậm rãi xoay tròn, đủ mọi màu sắc ánh sáng đem nơi này giả dạng đến tựa như ảo mộng. Mà ở này tiên cảnh dường như tinh vân phía trên, một đầu đen nhánh quái thú người lập lẳng lặng huyền phù ở nơi đó. Nó rất lớn, cảnh thù đồng đứng ở nó trước mặt còn chưa kịp nó bàn chân cao. Nó hai chân thon dài, hai chỉ móng vuốt dường như kim loại đúc thành, quanh thân bị một tầng màu đen vảy bao trùm, cổ, mặt bộ cùng cái đuôi thượng tinh mịn mềm mại, trước ngực phía sau lưng vảy tắc rắn chắc như khôi giáp. Lớn lên thật xấu, cảnh thù đồng nghĩ thầm mơ siêu ở cảnh trong mơ chính mình nhẹ nhàng phiêu lên. Bay tới quái vật đôi mắt độ cao, hắn thò lại gần xem cặp kia thâm thúy đến giống thịnh tinh vân đôi mắt. Kết quả thấy một cái bộ dáng không sai biệt lắm, ôm cái đuôi tiểu quái vật. Khụ khụ, cảnh thù đồng bị chính mình xấu tỉnh. Không, kia sao có thể là hắn, khẳng định là hắn sau lưng còn có một con tiểu quái vật. Là hắn không có phát hiện, sờ sờ chính mình cánh tay chân, bóng loáng, quả nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi, cảnh thù đồng vỗ vỗ chính mình ngực, vỗ vỗ, hậu chi hậu giác rốt cuộc nhận thấy được không đúng, hắn giống như ở trong nước, thủy vẫn là vàng óng ánh, từ từ, phía trước hắn tựa hồ kéo dị thú đồng quy vu tận. Cùng nhau rớt vào dung nham mơ siêu cảnh thù đồng nhìn chung quanh kim hoàng sắc sẽ sáng lên thủy. Lâm vào trầm tư, với hắn mà nói đáy nước thế giới tầm nhìn rất cao. Hắn có thể tinh tường thấy bên cạnh người mấy trăm mét chỗ chính là nham thạch tầng. Ngẩng đầu, mặt nước cách hắn hơn 1.000 mét, cảnh thù đồng ra sức hướng lên trên du, vẫn cứ không chịu tiếp thu chính mình đang ở dung nham bơi lội sự thật. Ăn thạch đầu, ăn nhánh cây còn có thể miễn cưỡng gọi dị thực phích. Nhưng là hiện tại đâu? Mặc dù là A cấp tiến hóa nhân loại cũng không có khả năng không mặc phòng hộ phục ở dung nham bơi. Lội, dung nham là dung nham lưu hỗn loạn hòn đá, tinh tiết chờ, không suy xét độ ấm dưới tình huống. Nhân loại muốn tại đây loại mật độ cao thể lưu chung du vịnh không thể nghi ngờ sẽ có cực đại lực. Cản, nhưng mà loại này lực cản đối cảnh thù đồng tới nói gần như với vô. Hắn ở dung nham chung hoạt động liền giống như hô hấp giống nhau tự nhiên đơn giản. Toát ra mặt nước sau, cảnh thù đồng mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên là ở dung nham. Dị thú đã sớm tìm không thấy tung tích, có lẽ là bị đốt trọi đi. Hắn sờ sờ đỉnh đầu, mau còn ở liền hảo. Dung nham còn tại lấy một loại thong thả tốc độ chảy xuôi. Sáng ngời lóa mắt, sền sệt như chưa khô thấu kẹo mạch nha. Lộc cộc, một đám hỏa phao bốc lên lại tan vỡ. Lại xem đi xuống phòng chừng muốn thèm ăn. Hắn tạm thời đột phá không được trong lòng kia nói phòng tuyền uống dung nham. Vạn nhất trên người quái dị năng lực đột nhiên biến mất làm sao bây giờ? Hắn sợ chính mình đột nhiên dạ dày đục lỗ. Hết chương.